Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, không hiểu tăng lên thuộc tính, chương 795, không hiểu tăng lên thuộc tính chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách. Chương 02, đưa lên, trên thực tế một chương này, bần đạo muốn lấy chương và tiết tên là đầy nhiệt tình chị vợ. Nhưng cân nhắc đến không thể dạy hư tiểu hài tử, như vậy xem xét, vệ tiểu bắc đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa là tiểu gia hỏa này chơi tâm quá dực. Đem quả cầu bằng ngọc cho đem đến tiểu trên bàn trà. Sau đó đem quả cầu bằng ngọc đẩy xuống dưới cái kia quả cầu bằng ngọc chính là chạm rỗng tinh tế. Kết cấu, theo cao nửa thước tiểu bàn trà dùng sức đẩy xuống. Không bị ngã thành mảnh vỡ mới là lạ, vệ tiểu bắc khóe miệng một hồi co rúm. Tuy nói cái này quả cầu bằng ngọc cũng tựu nửa cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng dương chi bạch ngọc, tăng thêm chính mình chạm trổ, phóng tới trong hiện thực, ít nhất cũng là 5-600 vạn tiểu gia hỏa này quả thực chính là một cái phá hư cuồng a, nhưng không đem tiểu gia hỏa này cho trấn an xuống. Chính mình căn bản sẽ không tinh lực làm sự tình khác cuối cùng nhất. Vệ tiểu bắc theo thánh bọ cánh cứng cái kia dày đặc sắc ngoài bên trên gỡ xuống một khối. Cho tiểu gia hỏa lại là một cái món đồ chơi con quay. Trả lại cho tiểu gia hỏa xứng một cây roi. Lại để cho hắn cắn lấy trên miệng chơi ân. Cái đồ chơi này so chạm rỗng quả cầu bằng ngọc kinh chơi nhiều hơn. Coi như là nhiều ngã vài cái cũng sẽ không xấu đem tiểu gia hỏa cho đuổi rồi. Vệ tiểu bắc lại lần nữa đem chú ý lực quay lại. Bắt đầu đối với sức chịu đựng thuộc tính thêm điểm lại lần nữa tiêu hao 10.000 tiến hóa điểm. Cùng với tiếp cận một giờ thời gian, vệ tiểu bắc rốt cục đem sức chịu đựng thuộc tính đẩy lên 80 điểm. Ngay tại sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 80 điểm đồng thời. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác toàn thân bốn phía sinh ra một tia dòng nước ấm. Những nơi đi qua có một tia đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái. Tựu thật giống toàn thân cao thấp đang đứng ở mát xa bên trong thời gian dần trôi qua. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được thân thể của mình chính chậm rãi xuất hiện lấy biến hóa đồng thời. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói xúc động cái gì. Trong đan điền. Hỏa long, ba xà theo trong hạt châu hiện ra tới lần thứ nhất đã đi ra đan điền. Dọc theo kinh mạch tại toàn thân các nơi chạy mà loại này chạy đã mang đến không nhỏ thống khổ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc bây giờ đối với tại những đau đớn này hoàn toàn có thể đủ đơn giản chịu được xuống nội. Tạng mạch máu, cơ bắp, cốt cách các loại đều tại biến hóa bên trong thân thể của mình đang tại rất nhanh tăng cường bên. Trong. Đối với cái này loại tăng cường tốc độ, vệ tiểu bắc đều có chút kinh dị cuối cùng nhất, cái kia một con rồng một xà quay trở về đan điền coi như có chút sức cùng lực kiệt. Chui vào trong hạt châu tựu không tái xuất hiện hô, vệ tiểu bắc chậm rãi thở ra một hơi đến, thân thể thật cường hãn cảm giác, tựu thật giống đem một đầu bạo long nhét vào đến thân thể của mình ở bên trong. Ân, có lẽ cái này ví von cũng không thỏa đáng. Nhưng vệ tiểu bắc quả thực có thể cảm nhận được thân thể trở nên càng cường hãn rồi. Chờ vệ tiểu bắc đem chú ý lực quay lại thuộc tính mặt bàn thời điểm. Nhưng có chút kinh dị phát hiện, chính mình thuộc tính xuất hiện một ít biến hóa lực lượng theo 80.01 hoảng sợ tăng lên tới 90.01. Nhanh nhẹn chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên đi một tí. Mánh khóe bản tính tăng lên tới 82, gia tăng lên 2 điểm, linh hoạt độ tăng lên tới 65 năm, tăng lên 5 điểm phản ứng tăng lên tới 66, tăng lên 6 điểm, cân đối tính tăng lên tới 70, tăng lên 10 điểm, mà thể chất chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính, khỏe mạnh cùng sức chịu đựng, tính cả chúng phụ thuộc năng lực long xà máu người mạch. Sinh cơ bừng bừng đều biến mất tại thể chất chủ thuộc tính đằng sau mà chuyển biến thành thì còn. Lại là một cái dấu chấm hỏi ân, thể chất chủ thuộc tính tăng lên tới 85, nói cách khác nhiều tăng lên 5 điểm về phần đằng sau trí lực. cảm giác mị lực phía dưới chi nhánh thuộc tính đổ không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, tại không hiểu tầm đó, Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng tại tăng lên giá trị 69.000 tiến hóa điểm điểm thuộc tính. Điên cuồng tăng lên, đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác kinh dị vô cùng, cảm thụ được thân thể cái kia vô cùng cường hãn lực lượng cùng với tràn ngập các nơi tánh mạng sức sống. Vệ Tiểu Bắc trong đầu bắt đầu chuyển động, không hề nghi ngờ lần này không hiểu. Thuộc tính tăng lên cùng sức chịu đựng thuộc tính tăng lên có quan hệ, nghĩ một lát về sau. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu một điểm, không thể nghi ngờ, lần này thuộc tính tăng lên có lẽ cùng biến mất long xà máu người mạch có chút quan hệ đương. Nhiên, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được loại này huyết mạch trên thực tế cũng không có biến mất. Còn giấu ở trong cơ thể mình, chỉ có điều thuộc tính mặt trên bảng biến mất bỏ đi. Nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đem tâm thần trầm xuống, cẩn thận quan sát khởi trong đan điền cái kia miếng hạt châu tới ân. Không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hạt châu tựa hồ lớn hơn hơi có chút, hỏa long cùng ba xà ngẫu nhiên toát ra hạt châu mặt ngoài. Hoàn toàn đã không có trước khi sinh động. Tại tiếp tục quan sát hơn một giờ về sau, Vệ Tiểu Bắc quan sát đến đi một tí tin tức đầu tiên, cái này hạt châu không còn là tuyệt đối hình tròn rồi, chất lỏng mặt ngoài có chút phập phồng. Hơn nữa loại này phập phồng đang tại tăng lên bên trong, đương nhiên. Loại biến hóa này tốc độ hay vẫn là rất chậm, chỉ sợ ít nhất cần một tháng đã ngoài, mới có thể nhìn ra một ít gì đó tới. Nhưng bất kể thế nào nói, loại biến hóa này tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc tựa hồ không có chỗ xấu. Nhẹ thở phào nhẹ nhòm. Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem thuộc tính không hiểu tăng lên sự tình buông, đem chú ý lực thu trở lại ân tiểu gia hỏa đây này. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện trong chướng bồng thiếu đi một vật, bỗng nhiên cả kinh, tên tiểu tử kia không thấy. Nhưng truyền tức về sau, Vệ Tiểu Bắc tự nghe xuống đất truyền đến vui sướng thanh âm. Lều vải trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ tròn, Vệ Tiểu Bắc tiến đến tròn trước động xem xét. Tốt nha, tiểu gia hỏa kia chính ở bên trong, đang dùng con quay vui sướng toản lấy. Ân, cái này tròn động chiều dài xem chừng đã vượt qua 10 mét ân. Vệ Tiểu Bắc mặt đều có chút chiều rồi, người ta chơi con quay đều là trên mặt đất xoay tròn. Không có việc gì chiều trước hết tử, tiểu gia hỏa này vừa vặn rất tốt, rõ ràng trở thành giếng khoan tại chơi được rồi. Bất kể thế nào nói, tiểu gia hỏa này không có chọn ra tai họa đến, Vệ Tiểu Bắc đã cảm ơn trời đất, A-di-đà Phật. Vệ Tiểu Bắc thật không có phát hiện, tại trong lúc bất chi bất giác, mình đã đem cái này hỏa hồng sắc tiểu gia hỏa trở thành nhi tử đồng dạng tại quản giáo. Cuối cùng nhất, tiểu gia hỏa tại chui ra trăm thước lớn lên tròn động về sau, tựa hồ đối với con quay đã không có hứng thú, lập tức liền há miệng, một cỗ nho nhỏ ngọn lửa phun ra, đem cái kia cứng rắn vô cùng con quay biến thành một đống cho tàn ở phía trên. Một mực quan sát đến, Vệ Tiểu Bắc lập tức tự nổi giận, đợi cho tiểu gia hỏa bay ra tròn động về sau, liền đem hắn một phát bắt được, đặt ở trước mặt mình, bắt đầu giáo dục. Đại khải ý tứ tự là món đồ chơi muốn thu thập xong, không muốn làm phá hư, những món đồ chơi này chính mình làm cũng là rất vất vả vân vân. Tiểu gia hỏa đại khái bị Vệ Tiểu Bắc cho lại càng hoảng sợ, ngược lại là thành thành thật thật đứng ở chỗ đó, tròn căng con mắt nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc không thừa nhận cũng không được, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, thành thành thật thật bộ dạng, lại để cho hắn lửa giận trong lòng đều tiêu tán, ở đâu còn dậy dục được. Xuống dưới chứng kiến Vệ Tiểu Bắc sắc mặt biến hóa, tiểu gia hỏa kia lập tức tự ngất trời nhảy đến Vệ Tiểu Bắc đầu vai, không bao giờ để ý tới hội Vệ Tiểu Bắc rồi, một bộ dáng tức giận, dẫn tới Vệ Tiểu Bắc bật cười ân. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc quả thực đối với tiểu gia hỏa có chút đau đầu. Triệu Vân tụ tập chúng tướng họp, Vệ Tiểu Bắc liền đem tiểu gia hỏa cho lưu đến lều trại ở bên trong. Dù sao đó là rất nghiêm túc hội nghị quân sự, chính mình vai đầu đội lên cái tiểu điều, thấy thế nào đều không giống bộ dáng kết quả chờ vệ Tiểu Bắc lúc trở lại tự chứng kiến cái kia lều. Phải biến thành một đống lửa. Tiểu gia hỏa chính vui sướng ở trong đống lửa mặc tới mặc đi phụ trách trông coi lều vài hai cái. Thân binh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cái này tiểu tổ tông không nói đến thân phận rất cao quý. Thực lực mạnh bao nhiêu? Chỉ xem vệ Tiểu Bắc đối với hắn bảo bối bộ dáng. Hai cái thân binh cũng không dám thế nào. Cuối cùng nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn lều vải nổi lửa khá tốt. Lều vải cái đồ chơi này. Triệu Vân trong quân không ít nhưng đã có tiểu gia hỏa thỉnh thoảng gặp rắc rối gây chuyện cái gì. Vệ Tiểu Bắc đang chờ đợi Đồ Thanh Thanh trong mấy ngày này cũng là không cảm giác buồn tẻ rốt cục. Đồ Thanh Thanh trở lại vệ Tiểu Bắc hưng phấn nghênh đón thời điểm. Mới phát hiện, Đồ Thanh Thanh cũng không phải một người trở lại. Tại hắn sau lưng tắc thì đứng đấy hơn 10 vị mỹ nhân tuyệt sắc nguyên một đám yến gầy hoàn mập. Duyên dáng yêu kiều, trong lúc vô hình liền tản mát ra một cỗ mê người khí sắc. Mà ngay cả miệng sơn cốc nơi binh lính đều nguyên một đám thấy mắt trực tiếp vệ Tiểu Bắc khá tốt. Chỉ là nhìn chung quanh một vòng sau đó liền đem chú ý lực đặt ở nhà mình lão bà trên người tại lão. Bà trước mặt, những nữ nhân khác lại tốt, đều phải là cặn bã mới được a. Đương nhiên không phải vệ Tiểu Bắc nói khoác, tại những mỹ nhân này bên trong. Sơ vi nhân phụ không lâu Đồ Thanh Thanh nhưng lại nhất tịnh lệ động lòng người một cái, lão bà. Vệ Tiểu Bắc có thể bất chấp vạn chúng nhìn chừng chừng. Một thanh liền đem Đồ Thanh Thanh ôm vào trong ngực, làm gì đó, Đồ Thanh Thanh đối với vệ Tiểu Bắc. Nhiệt tình thoáng có chút thẹn thùng, đối với tại bên ngoài trước sau như một đoan trang hào phóng. Rất có khí chàng Đồ Thanh Thanh mà nói. Như thế rất ít gặp Đồ Thanh Thanh đại khái cũng có thể lý giải một cái bỏ đã lâu chi nam tưởng niệm. Bất quá, cái lúc này cũng không phải là vợ chồng song song trông nom việc nhà con tốt thời điểm Đồ Thanh. Thanh đẩy vệ Tiểu Bắc, sau đó liền hướng phía nhà mình lão công giới thiệu. Đây là đại tỷ của ta, ngũ tỷ, thất muội, thập cửu muội, được rồi. Vệ Tiểu Bắc bị Đồ Thanh Thanh giới thiệu chấn động có chút trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng một cái mỹ nhân thì là 97 muội, chẳng lẽ Đồ Thanh Thanh mẫu thân ít nhất sinh ra 97 cái ân. Ở chỗ này, vệ Tiểu Bắc cũng không dám hỏi lên, chỉ có đợi sau khi trở về mới có thể truy vấn. Đây chính là chúng ta lục muội tiểu nam nhân a, lại để cho đại tỷ nhìn xem, một hồi nhõng nhẽo cười. Sau đó là một cỗ làn gió thơm đập vào mặt. Sau một khắc, vệ Tiểu Bắc phát hiện một cái mềm thân thể phải dựa vào đi lên than bùn. Cái này cũng quá đã kích thích à ân, là Đồ Thanh Thanh đại tỷ. Một đôi ngạo nghệ ưỡn lên ngọn núi dính sát tại vệ Tiểu Bắc sau lưng. Sau đó là một chỉ trắng nõn vô cùng bàn tay nhỏ bé từ trên xuống dưới. Theo vệ Tiểu Bắc cổ áo chỗ mò tới lồng ngực nói thật. Đối với cái này dạng biêu hãn mỹ nhân. Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút chống đỡ không được, đây quả thực tự là câu dẫn dắt, làm một cái nam nhân bình thường. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình phía dưới đáng xấu hổ ngạnh, đại tỷ. Nhà của ta Tiểu Bắc cũng không phải là ngươi dưỡng những nam nhân kia. Rất hiển nhiên, đối với nhà mình đại tỷ cử động, Đồ Thanh Thanh rất không cao hứng. Một thanh liền đem vệ Tiểu Bắc theo bôi đại tỷ trong ngực đã đoạt đi ra đúng rồi. Đồ Thanh Thanh một nhà đều là cửu vĩ hồ a, loại chuyện này bề ngoài giống như rất bình thường khá tốt. Nhà của ta Thanh Thanh cùng nàng đại tỷ hoàn toàn không giống với nóng bỏng vô cùng đại tỷ trợn. Trắng mắt, nhưng lại đối với mình gia lục muội không có chiêu nhưng kế tiếp. Đồ Thanh Thanh những tỷ muội này nhìn về phía vệ Tiểu Bắc ánh mắt tự thật giống sói đói nhìn xem. Con cừu nhỏ. Quả thực lại để cho vệ Tiểu Bắc có chút không quá thói quen. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.